Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 292, Thiên Tâm Động Lịch Hiểm Ký Tam. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong ngắm ngắm trong trận cái kia chủ tướng nhị vĩ nhất kết, thế nhưng so với chính mình cao suốt một cái đại cấp. Trừ bỏ chính mình, còn lại 5 người thực lực ở đạo cảnh tu sĩ trước mặt, mấy nhưng xem nhẹ bất kể. Cái này chảm đem đoạt kỳ trong trận chủ tướng, kỳ thật lực, xa không ngừng Chu Ngọc trong miệng theo như lời, vượt qua 6 người chi cùng gấp 2. Thực hiển nhiên, đây là điên cuồng cướp sạch trên dưới 100 dư cây thiên tâm thảo đại giới. Tiểu thiên địa cùng chính mình liên hệ, vẫn luôn ở vào thất liên trạng thái. Nếu không thể đánh chết bí cảnh trung diễn sinh ra tới chủ tướng, chính mình 6 người sẽ ở quá ngắn thời gian nội toàn quân bị diệt sát. Diệp Phong rút ra thiên binh, khóe mắt muốn nứt ra. Điền giống chung đem hết toàn lực bổ ra một cái thiên nhân trảm, xôn xao thiên đột nhiên tối tăm, tím đến biến thành màu đen kiếm mang, tràn ngập mục chỗ cập toàn bộ thế giới. Bá, một mặt ấn thiên tâm thảo đồ án đại kỳ, từ không trung rơi xuống, một bóng người, cao cao nhảy lên, đoạt ở một con trụ trời thô to bàn tay to bắt lấy này mặt cờ xí phía trước. Giờ đại kỳ, ra sức lay động, xôn xao, quanh thân thế giới, lại giống điện ảnh đổi màn ảnh, đột nhiên biến đổi, hô hô hô. Diệp Phong thở hổn hển, vẻ mặt tái nhợt. Thiên nhân trảm ở đạo cảnh tu sĩ chung, uy lực đã không còn có thể tung hoành vô địch, mới vượt một đại cấp. Thế nhưng mới chỉ là trảm rớt trong trận chủ tướng kia chỉ trưởng kỳ bàn tay to. Nếu không phải kinh nghiệm rất nhiều, 5 người chung tu vi tối cao Diệp Dự ở thỏa đáng nhất thời cơ, liều chết cướp được kia mặt truyền tống trận kỳ, đem đại gia diêu ra trảm đem đoạt kỳ trận. Chính mình 6 người đã vì thiên tâm động nội thiên tâm thảo dựng dục sự nghiệp, cống hiến thể xác và tinh thần. Trước mắt, thế nhưng là một tòa mê cung. Diệp Phong 6 người chính thân sử mê cung trung tâm. Xong rồi, đây là cao cấp nhất 9 âm 9 dương đại đạo vô cực cung. Hoàng Dung vẻ mặt tái nhợt nói, cùng sở hữu 9981 trọng, mỗi trọng có 9981 điều mê nói. 9981 điều mê nói chung, chỉ có một cái là sinh lộ, liền tính là ta cha mẹ dùng cao cấp nhất thiên cơ số học tới suy tính, cũng muốn suy đoán 999 năm, này mê cung bên trong không bất luận cái gì linh khí. Lại phong bế sở hữu đại đạo pháp tắc, liền chữ vật loại pháp bảo đều mở không ra, chúng ta không phải tự nhập tử lộ, chính là sẽ bị sống sờ sờ đói chết tại đây mê cung bên trong. Mau cùng ta đi. Diệp Phong bế lên Kỳ Kỳ, lôi kéo Hoàng Dung liền nhằm phía một cái mê nói. Đại gia chạy nhanh cùng ta hướng. Hoàng Dung đối này tòa mê cung nguy hiểm độ, kỳ thật cũng không hoàn toàn quan sát chuẩn xác. Thứ nhất, mê cung trung tâm cũng không an toàn, mà là chỉ có 15 phút dừng lại thời gian. 15 phút sau liền sẽ biến thành một cái tử địa, đại gia liền đói chết phúc lợi đều hưởng thụ không đến. Thứ hai, mỗi trọng mê cung chung cái kia đại biểu cho sinh lộ mê nói, cũng không phải cố định, mà sẽ đúng giờ thay đổi. Cái này kỳ hạn, chỉ có thể làm đại gia nhanh chóng chạy xong này mê nói. Này tòa mê cung, cơ hồ liền chưa cho bọn họ lưu cái gì đường sống, mà là đuổi tận giết tuyệt tiết tấu. 3 ngày sau, vẫn luôn chạy như điên chung mọi người, đồng thời ngã quỵ trên mặt đất, há mồm thở dốc. Mọi người xem Diệp Phong, quả thực đều đem hắn kính yêu thành thiên nhân. Cửa động thình lình đang nhìn, thắng lợi tựa hồ liền ở trước mắt. Bạch bạch bạch, 3 tiếng bàn tay tiếng vang lên, một cái núi lớn người khổng lồ ngồi ở đại gia trước mặt. Nhìn xuống đại gia, Diệp Phong ngưng thần vừa thấy, cái này người khổng lồ thế nhưng cũng là thiên tâm động kia cổ quái pháp tắc sở diễn sinh. cũng không phải chân chính sinh vật. Các ngươi kinh tài tuyệt diễm đến xa xa vượt qua bổn bí cảnh tưởng tượng. Rốt cuộc vì chính mình đua trở về một cái mạng nhỏ. Chúc mừng, cái này người khổng lồ vẻ mặt buồn bã nói. Nhưng là, thiên tâm động quy củ không thể thay đổi. Mệnh, có thể cho các ngươi lưu trữ. Nhưng các ngươi cần thiết lưu lại một ít đồ vật. Thiên tâm động quy củ là, thông qua một bậc khảo nghiệm, mỗi người thứ nhưng ngắt lấy 2 cây thiên tâm thảo, nhị cấp 3 cây, 3 cấp 4 cây, các ngươi thông qua cao cấp nhất cửu cấp khảo nghiệm. Nói cách khác, các ngươi nhiều nhất nhưng ngắt lấy 60 cây thiên tâm thảo. Vượt mức bộ phận, liền yêu cầu các ngươi lấy chính mình trên người đồ vật tới đổi. Các ngươi tổng cộng ngắt lấy 12 cây thiên tâm thảo. Quán đến mỗi người phân trên đầu. Bình quân mỗi người nhiều ra 10 cây thiên tâm thảo. Đôi tay 2 chân nhưng để 4 cây. Lại thêm 2 con mắt. 6 cây. 2 chỉ lỗ tai. 8 cây. Còn kém 2 cây làm sao bây giờ? Lại thêm 1 cái mũi. 1 cái đầu lưỡi. Vậy là đủ rồi. Cạc cạc cạc cạc. Đại gia trong lòng nhút nhát đến đồng thời hàm răng thẳng đánh nhau. Trước mắt cái này người khổng lồ, tương đối bọn họ mà nói, tuyệt đối là không thể kháng cự thiên thần tồn tại, có thể hay không dùng những thứ khác cùng ngươi đổi. Diệp Phong vẻ mặt vững vàng nói, ta có so thiên tâm thảo càng cao cấp đến nhiều tinh thần loại linh dược. Cái gì linh dược? Người khổng lồ nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Chết không thể được, đương nhiên là sống. Diệp Phong duỗi tay chụp tới, từ tiểu thiên địa trung mang bùn mang thổ vớt ra 1 gốc cây tím màu lam linh chi trạng linh dược. Nói, đây là so thiên tâm thảo càng cao cấp đến nhiều tịnh ma chi. Được chưa? Có bao nhiêu? Người khổng lồ tâm thần hơi chút quơ quơ, bị tu luyện quá tâm ma chân kinh Diệp Phong, cảm ứng đến rõ ràng. Xem ra gia hỏa này nhu cầu cấp bách tinh thần loại lương thảo. Liền một cái nho nhỏ tổ truyền tùy thân dược viên, có thể dưỡng nhiều ít tịnh ma chi. Diệp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi báo cái thấp nhất hạn ngạch số lượng đi. Nếu là không đủ, ta cũng chỉ có tự sát xả thân tính. Là một cái không tay không chân không lỗ tai, liền đôi mắt cái mũi đều không có. Cuối cùng liền có thể biểu đạt tiếng lòng đầu lưỡi đều bị cướp đoạt quái vật. Còn không bằng đã chết tính cầu. Trời cao có đức hiếu sinh. Bổn bí cảnh cũng không phải lòng tham không đáy hạng người. Người khổng lồ nghĩ nghĩ sau nói. Ít nhất cũng muốn 10 cây. 10 cây. Diệp Phong tức khắc vẻ mặt khổ bức nói. Ta a, tịnh ma chi muốn ước chừng 1 vạn năm mới có thể thành thục. Chúng ta lão Diệp ra tích cóp không biết nhiều ít đại. Mới tích cóp ra 4 cây thành thục tịnh ma chi. Ngươi một hơi muốn 10 cây. Chênh lệch quá lớn. Ta còn là đã chết tính cầu. Diệp Phong vẻ mặt bi phẫn chung. Lập tức rút kiếm nằm ngang chính mình cổ. Người khổng lồ vội vàng ra tiếng nói. Từ từ, ngươi nói thành thục ngươi chỉ có 4 cây. Kia không thành thục. Ngươi còn có hay không? Có bao nhiêu? Không thành thục. Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc nói. Không thành thục tịnh ma chi. Nó cùng bình thường nấm không 2 dạng khác biệt a. Trừ bỏ dùng để ngao canh khả năng sẽ càng hương chút. Còn có ích lợi gì? Ngươi hỏi như vậy để làm gì? Ngươi khổng lồ cả giận nói. Bổn bí cảnh chỉ là hỏi ngươi có hay không? Có bao nhiêu? Ngươi chiếu đáp là được. Không thành thục a, Diệp Phong nói, kia cũng không ít, còn có ước chừng 50 cây. Bất quá, ngươi nếu muốn, nhiều lắm chỉ có thể cho ngươi một nửa. Một nửa kia, ta muốn để lại cho chúng ta lão Diệp gia hậu thế. Được rồi, ngươi liền lưu lại 4 cây. Tính, ngươi liền lưu lại 3 cây thành thục tịnh ma chi đi. 1 gốc cây để lại cho chính ngươi dùng. Bổn bí cảnh tổng không thể làm cướp đoạt, không còn thiếu đạo đức sự. Người khổng lồ hiên ngang lẫm, liệt 1 câu sau, trừng mắt Diệp Phong nói, lại lưu lại 20 cây tịnh ma chi cây non. Các ngươi 6 cái, liền có thể cấp bổn bí cảnh cút đi. Diệp Phong lập tức từ tiểu thiên địa chung, lại di ra 2 liên lụy bùn mang thổ tịnh ma chi. Đem trên tay tam cây cùng nhau giao cho người khổng lồ sau. Lại từ tiểu thiên địa chung, tùy tiện tuyển 20 cây thời kỳ sinh trưởng sai khai tịnh ma chi cây non. Giao cho người khổng lồ sau, bế lên Kỳ Kỳ, mang theo đại gia, nghênh ngang đi ra thiên tâm động, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.